Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Quý Tộc Yến Hội. Sóng gió ngập trời, sau 15 ngày, hôm nay liền là Quý Tộc Yến Hội muốn tổ chức thời gian. Càng là Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc chính là tuyên bố hợp lại thời gian. Đây đối với hai đại đế quốc có thể nói là một chuyện vui. Nguyên cớ trong thành không khí vẫn tương đối thoải mái. Trong thành dân chúng bách tính cũng 10 điểm chúc mừng. Thế nhưng Thiên Đấu thành trong hoàng cung không khí lại có chút ngưng trọng. Ngọc Trần đám người đi ra bảo địa. Bên ngoài Độc Cô Bác đang nghênh tiếp Ngọc Trần đám người tiến đến yến hội đại sành. Độc Cô tiền bối, tại sao là ngươi đến dẫn đường? Ngọc Trần cười nói, Độc Cô Bác cũng là có chút kinh ngạc, mấy ngày này không thấy, Ngọc Trần thực lực tựa hồ lại có chỗ tinh tiến. Ha ha, hôm nay thế nhưng là hai đại đế quốc tuyên bố chính thức hợp lại thời gian. Tuyết Băng tiểu tử kia vội vàng đây, chúng ta đi thôi, phụ thân ngươi còn có rất nhiều đại nhân vật nhưng đều đã tới. Độc Cô Bác sang sảng nói ra. Ngọc Trần sắc mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn tự nhiên minh bạch Độc Cô Bác thâm ý trong lời nói. Hôm nay, sợ là nhất định có một trận chiến. Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc hợp lại loại chuyện lớn này. Võ Hồn Điện làm sao lại khoanh tay đứng nhìn, để hai cái đế quốc thuận lợi hợp lại. Nguyên cớ hôm nay trên yến hội, Võ Hồn Điện người tất nhiên sẽ xuất hiện phía trước tới quấy rối. Ngọc Trần phụ thân chính là Thượng Tam Tông Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tộc trưởng. Tự nhiên là được thỉnh mời tham gia yến hội. Nếu là Võ Hồn Điện có người xuất thủ quấy rối, phụ thân hắn tự nhiên là muốn xuất thủ. Ngọc Trần bên này tại Độc Cô Bác dẫn dắt xuống thong thả tiến về yến hội đại sành. Bên kia Thiên Nhận Tuyết đã tại yến hội trong đại sành chờ đợi đã lâu. Thiên Nhận Tuyết ngồi tại yến hội bên dưới đại sảnh đây thủ tòa. Nó ngồi đối diện là Tinh La Đế Quốc Hoàng tử Đái Duy Tư. Ở phía trên bất ngờ bày biện hai cái bảo tòa. Tuyết Dạ Đại Đế cùng Đái Hòa Phong uy nghiêm đồng thời ngồi cùng một chỗ. Hai người chính giữa đàm luận cái gì? 10 điểm hài hòa bộ dáng. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Tuyết Dạ Đại Đế trung khí 10 phần bộ dáng, có chút không hiểu, vì sao Tuyết Dạ Đại Đế rõ ràng trúng kịch độc, nhưng thật giống như không có chút nào chịu ảnh hưởng. Thiên Nhận Tuyết không có chút nào hoài nghi theo bên cạnh mình người áo đen. Đây chính là Võ Hồn Điện trung thần. Tuyết Dạ Đại Đế cũng nhất định trúng độc, nhất định là trong đó xảy ra biến cố gì. Thiên Nhận Tuyết đánh giá trong phòng yến hội tình huống, sắc mặt hơi trầm. Theo Tuyết Dạ Đại Đế đối nàng thái độ, nàng đã đoán được thân phận mình bại lộ. Vốn là nàng coi là cái này không có gì, chỉ cần không có chứng cứ, nàng liền là cái này Thiên Đấu Đế Quốc thái tử. Cứ tiếp như thế, Thiên Đấu Đế Quốc binh quyền không sớm thì muộn biết rơi xuống trên tay nàng. Nhưng là bây giờ tình huống lại khác. Tuyết Dạ Đại Đế lại muốn đem Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc hợp lại thành Đấu La Đế Quốc. Nói như vậy, chính mình thái tử thân phận, khả năng liền không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì Tinh La Đế Quốc người thừa kế, cũng có khả năng nắm giữ binh quyền. Nguyên cớ Thiên Nhận Tuyết nhất thiết phải ngăn cản Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc hợp lại. Dạng kia nàng nhiều năm tâm huyết mới sẽ không uổng phí. Theo thời gian chuyển rời, khoảng cách yến hội lúc bắt đầu gian càng ngày càng gần. Trong tràng rất nhiều trọng lượng cấp nhân vật đều đã trình diện. Ngọc Trần phụ thân, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc gia chủ Ngọc Nguyên đang cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ chữ. Phong Chí tại Hàn Huyên, Huyền Quy Tông lấy Thạch Thiên không nhận được một đoàn người cũng đều là đi tới. Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc, tất cả đại quý tộc chủ yếu đều đã tới. Dựa theo riêng phần mình địa vị ngồi tại vị trí của mình. Hôm nay chắc chắn là cái cảnh tượng hoành tráng. Thế nhưng Thiên Nhận Tuyết nhưng trong lòng một chút không sợ. Coi như nơi này là Thiên Đấu Thành, nàng cũng chắc chắn đi ra ngoài. Cái này không riêng gì phía sau nàng Võ Hồn Điện cho nàng chỗ dựa. Càng là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, Thiên Nhận Tuyết một mực trong đám người tìm kiếm lấy, lại từ đầu đến cuối không có sẽ tìm được mình muốn tìm kiếm mục tiêu. Ngọc Trần đám người theo Độc Cô Bác phía sau, hướng đại điện đi đến. Độc Cô Bác thần sắc đột nhiên biến đổi. Tại bọn hắn phía trước, một cái người áo đen ngăn lại bọn hắn đường đi. Một cỗ nồng đậm tanh hôi ý vị theo nó trên mình phát ra, để mọi người không kềm nổi đều nhíu mày. Độc Cô Bác trên mặt mang theo vẻ cảnh giác. Hắn theo trên người đối phương cảm giác được nồng đậm nguy cơ. Người này là đấu la cao thủ cấp bậc. Độc Cô Bác trong nội tâm âm thầm vui mừng. May mắn chính mình đến tiếp Ngọc Trần đám người tiến về đại điện. Bằng không lời nói Ngọc Trần đám người sợ là phải gặp người này độc thủ. Độc Cô Bác sắc mặt âm trầm nói. Võ Hồn Điện người, đối phương nhưng không có lên tiếng. Chỉ là dưới chân hồn hoàn sáng lên. Đếm tới màu đen gai nhọn chính là trực tiếp bắn mạnh hướng Ngọc Trần đám người. Độc Cô Bác đã sớm chuẩn bị. Bích Lân Xà Võ Hồn Hiện, một cái màu xanh biếc chất độc phun ra đi, cùng những cái kia gai nhọn đụng vào nhau, lập tức phát ra một cỗ nồng đậm tanh hôi ý vị. Loại vị đạo này người thường ngửi đều cơ hội muốn bất tỉnh đi. Độc Cô Bác con người nháy mắt phóng đại, hắn có chút khiếp sợ. Đối phương rõ ràng cũng là dùng độc cao thủ, hơn nữa hồn lực vậy mà mơ hồ có thể ngăn chặn hắn. Ha ha, độc đấu là Độc Cô Bác, danh bất hư truyền, thanh âm đối phương khàn khàn nói. Ngươi là ai? Độc Cô Bác trầm giọng nói. Hắn trong lòng có chút cảm giác không ổn. Ta là ai ngươi không phải không có cần biết. Đối mặt Độc Cô Bác lời nói, cái kia vóc dáng dài rộng người áo đen như cũ dùng âm u lạnh lẽo lời nói lờ mờ đáp lại. Quả nhiên là Võ Hồn Điện người. Dù sao cũng là một cái phong hào đấu la cấp bậc nhân vật. Đều không dám lộ ra chân dung ư? Độc Cô Bác lập tức cười lạnh nói. Hắc bào nhân này tự nhiên là tiềm phục tại Thiên Nhận Tuyết bên cạnh hai vị người áo đen bên trong. Một cái, hắn xuất hiện ở đây là làm thăm dò Độc Cô Bác, cùng là dùng độc cường giả. Hắn đối Độc Cô Bác có chút hứng thú. Đây là hắn tự mình hành động, cũng không phải Thiên Nhận Tuyết mệnh lệnh. Hiện tại xem ra, Độc Cô Bác danh xưng độc đấu la đúng là rất có nghề. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một chiêu thăm dò, thế nhưng hắn đã lấy ra Độc Cô Bác sâu cạn. Hừ, người áo đen hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi động, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Độc Cô Bác cảm ứng được người áo đen kia thật rời đi. Sắc mặt nháy mắt đen lại, trong cơ thể hắn hồn lực lại có chút ít chấn động. Bị đối phương độc tính cho dẫn động, đối phương là một cái dùng độc cao thủ, sao chính mình còn muốn lợi hại hơn? Độc Cô tiền bối, không có sao chứ? Ngọc Trần lên trước một bước nói. Không sao, chúng ta đi thôi. Độc Cô Bác sắc mặt nghiêm túc nói. Tăng nhanh bộ pháp, Ngọc Trần điện hạ tới. Là Ngọc Vân điện hạ, dáng dấp thật là đẹp đẽ a. Ngọc Trần đám người theo Độc Cô Bác đi tới yến hội trên đại điện. Nháy mắt liền đưa tới hiện trường rối loạn. Ngọc Trần đám người xuyên qua đám người đi tới phụ thân Ngọc Nguyên bên cạnh. Cái khác Sử Lai Khắc học viện đám người thì trực tiếp ngồi tại đái duy tư bên cạnh chỗ ngồi trống. Lên, Ngọc Trần đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một chi nhìn mình chằm chằm, Tuyết Thanh Hà. Theo hắn vừa vào cửa, Tuyết Thanh Hà liền vẫn đang ngó chừng hắn. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem khuôn mặt có chút non nớt Ngọc Trần, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là cái kia tuyệt thế thiên tài à. Thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt. Hôm nay đối thủ mình liền là hắn. Coi như mất đi Thiên Đấu Đế Quốc binh quyền, đem Ngọc Trần đầu bắt lại cũng không tệ.